Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, Hoắc Ngộ Bạch thấy nàng muốn biết trải qua, liền trầm giọng mở miệng, việc này cũng là Viên Thiên Thành nói cho ta, nói là lúc trước Viên phu nhân thai tương không xong, 7 tháng liền nằm trên giường giữ thai, Viên Thiên Thành bận về việc sinh ý, cha mẹ lại chết sớm. Không ai chiếu cố nàng, vì làm thế tử có thể được đến tốt nhất chiếu cố. Liền trước tiên trụ vào ở cữ hội sở, hy vọng bảo hài tử chu toàn. Ai biết, kia ở cữ hội sở có cái công nhân, lúc ấy cũng mang thai. Nàng ngày thường chủ yếu phụ trách những cái đó phòng bệnh vệ sinh. Thấy Viên phu nhân lớn bụng, như vậy nhiều người che chở nàng, nhưng chính mình đồng dạng bụng to, lại muốn hầu hạ Viên phu nhân. Còn muốn quét tước vệ sinh, tắm rửa khăn trải giường, ngày mùa đông còn phải ngồi xổm xuống làm người giặt quần áo. Trong lòng cực độ không cân bằng, vừa vặn lúc ấy hai người dự tính ngày sinh ở cùng một ngày. Nàng hài tử trước thời gian sinh ra, mà Viên phu nhân lúc ấy sinh hài tử thời điểm có chút khó sinh. Sinh xong về sau liền hôn mê qua đi, cũng liền ở cái này trong quá trình. Bị kia công nhân thay đổi hài tử kia Viên phu nhân hoài chính là nam hài nữ hài. Bàn Nhược hỏi, cũng là nam hài, nếu không cũng không dễ dàng như vậy đổi đi, kia hiện tại chân chính Viên ba tìm được rồi sao? Hoắc Ngộ Bạch gật gật đầu, tìm được rồi, tối hôm qua Viên Thiên Thành tới cửa tới thác ta làm việc. Hắn cùng lão gia tử nói, chân chính hài tử đã tìm được rồi. Nguyên lai chân chính Viên ba bởi vì không phải kia công nhân thân sinh. Người nhà biết chuyện này, liền vẫn luôn đối hắn không tốt lắm. Hắn bởi vậy từ nhỏ liền hào cường, lớn lên về sau, cho dù người nhà không cho hắn đọc sách, hắn cũng cắn răng kiên trì xuống dưới. Thế nhưng dựa vào chính mình nỗ lực thi đậu một cái trọng bổn. Công tác về sau, hắn liền vẫn luôn không về nước ra. Thẳng đến Viên Thiên Thành tìm tới hắn làm xét nghiệm ADN. Hai người mới nhận lẫn nhau. Chân chính Viên ba thế mới biết vì cái gì người một nhà đều đối hắn không tốt. Bàn Nhược nghe xong lời này, tâm tình có chút phức tạp. Nguyên bản nàng chỉ là vì trả thù Chu Thiến Vân cùng Viên ba, cho nên mới để lại tâm. Ai biết, thế nhưng phát hiện cái này kinh thiên bí mật. Kia Viên Thiên Thành hắn hiện tại tính toán như thế nào làm? Như thế nào làm, kia Viên Thiên Thành có thể có hôm nay, cũng không phải cái ăn chay. Hắn mấy năm nay đối giả Viên ba không tồi, nhưng hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, người này căn bản không phải chính mình thân nhi tử, mà kia ở cữ hội sở công nhân chỉ là bởi vì ghen ghét. Trong lòng không cân bằng, liền sinh làm ác tâm, muốn cho chính mình nhi tử quá phú quý sinh hoạt, càng đáng giận chính là... Kia công nhân vì có thể nhìn thấy chính mình nhi tử, liền cùng Viên phu nhân lấy lòng quan hệ, cư nhiên khuyên bảo Viên phu nhân mời chính mình làm Viên gia bảo mẫu. Này bảo mẫu chủ yếu phụ trách chiếu cố giả Viên ba áo cơm cuộc sống hàng ngày. Ngay từ đầu, Viên phu nhân còn luôn là cảm khái chính mình gặp người tốt. Bởi vì này bảo mẫu đối chính mình nhi tử phi thường hào. Chiếu cố cũng thực để bụng. Quả thực đương chính mình nhi tử giống nhau đối đãi, làm sao nghĩ đến, kia giả Viên ba chính là bảo mẫu thân nhi tử. Nói cách khác, này bảo mẫu nhiều năm như vậy tới, vẫn luôn đều có thể nhìn thấy chính mình nhi tử. Cũng bởi vậy, giả Viên ba mới biết được chuyện này nghe tới có chút không thể tưởng tượng. Bàn Nhược tựa hồ chỉ ở trong TV gặp qua như vậy tình tiết. Vẫn là hào môn cẩu huyết cốt truyện. Viên Thiên Thành sẽ không tha nàng đi. Viên Thiên Thành đã báo nguy bắt nàng. Hơn nữa đã thông quan hệ. Ta tưởng, nàng đời này là không có khả năng ra tới. Đối giả Viên ba, Viên Thiên Thành tuy rằng có bao nhiêu năm cảm tình, cũng là thật sự đau hắn. Nhưng nghĩ đến hắn cùng mẹ đẻ liên hợp lại, đem chính mình người một nhà lừa đến xoay quanh, liền sẽ không bỏ qua hắn. Huống chi chính mình thân sinh nhi tử cái gì sai đều không có. Lại ở bên ngoài ăn 25 năm khổ, đặt ở bất luận cái gì một cái làm phụ thân trên người. Đều sẽ không tha bọn họ. Viên Thiên Thành đã đem giả Viên Ba đuổi đi ra ngoài. Cũng đối ngoại tuyên truyền, Viên gia cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Rồi sau đó Viên Thiên Thành hủy hoại giả Viên Ba phụ thân công tác. Làm hắn nơi trốn vấp phải trắc trở, tìm không thấy bất luận cái gì có thể làm sự. Cũng chặt đứt giả Viên Ba người một nhà sinh lộ, làm họ Viên một nhà liền sinh hoạt đều khó khăn. Bàn Nhược nghe vậy, trầm ngâm nói, cái này trừng phạt còn tính nhẹ, nói vậy Viên Thiên Thành vẫn là đối Viên Ba có vài phần cảm tình. Nếu không đã sớm đổi tận giết tuyệt, nhưng lại nói tiếp, thật Viên Ba thiếu hụt 25 năm tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Tuy rằng đến trễ, lại cuối cùng chờ tới rồi, Viên Thiên Thành ngày hôm qua vẫn luôn nói phải làm mặt cảm tạ ngươi. Hoắc Ngộ Bạch giơ lên khóe môi, trầm giọng nói, lại nói tiếp, nếu thật sự Viên Ba ở Viên gia lớn lên, đảo chưa chắc có hôm nay như vậy. Hắn tuy rằng bị nhiều năm khổ, đến tốt xấu trưởng thành một cái không tồi người, trái lại giả Viên Ba, tuy rằng như mẫu thân mong muốn, hưởng rất nhiều năm phúc, lại sinh thành người như vậy. Phải biết rằng giả Viên Ba người này không học vấn không nghề nghiệp, hấp độc chơi nữ nhân, mọi thứ đều tới, ta thực hoài nghi, không có Viên gia kinh tế duy trì, hắn rốt cuộc nên như thế nào sống sót. Bàn Nhược gật đầu nói, không biết bọn họ người một nhà hối hận hay không lúc trước cách làm mần đi. Hoắc Ngộ Bạch ngữ khí lãnh đạm, này chỉ có chính bọn họ sẽ biết, xác thật là tự làm tự chịu. Hai người cho tới nơi này, Bàn Nhược bỗng nhiên nhận thấy được một cổ sát khí đánh úp lại. Bàn Nhược nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía bốn phía. Kỳ quái, một nhà tiệm lẩu mà thôi, như thế nào sẽ có như vậy cường sát khí? Hơn nữa, vẫn là đột nhiên đánh úp lại. Chẳng lẽ này trong tiệm muốn xảy ra chuyện gì? Bàn Nhược đang nghĩ ngợi tới, chỉ thấy càng ngày càng nhiều sát khí quay chung quanh tiến vào. Rồi sau đó này đó sát khí toàn bộ tụ tập ở ghế lô chung quanh. Bàn Nhược gần nhất tất cả đều bận rộn thi đại học. Rất ít băng nhân hóa sát. Đã có đoạn thời gian chưa thấy qua như vậy cường sát khí. Như vậy cường sát khí, nếu thật sự phát sinh tai họa, ra cũng không phải là bình thường sự tình. Nàng như lâm đại địch mà nhìn chằm chằm này sát khí. Người phục vụ lại đây đổ nước, kia ghế lâu có người tụ hội. Bàn Nhược hỏi người phục vụ, người phục vụ liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói, đúng vậy, hôm nay là chúng ta lão bản nương sinh nhật. Lão bản cùng một đám bằng hữu ở bên trong vì nàng khánh sinh đâu. Nói xong, phảng phất là nhận thức Hoắc Ngộ Bạch, nàng lại nói, chúng ta lão bản nương cũng thật hạnh phúc đâu. Quá cái sinh nhật, lão bản tặng nàng một cái hàng hiệu bao, nghe nói giá trị vài vạn đâu. Chúng ta lão bản người lớn lên xoái lại có tiền, đối lão bà còn hào, chỉ có thể nói lão bản nương quá hạnh phúc. Nhị gia, liêu cái gì đâu, khi nói chuyện, một cái cùng Hoắc Ngộ Bạch không sai biệt lắm tuổi nam nhân đi ra. Hắn ăn mặc một thân màu đen áo sơ mi, sấn đến dáng người thập phần có hình, trên tay mang một khối kim tiêu, kiểu tóc cùng ăn mặc đều thập phần chú ý, thoạt nhìn là cái danh môn quý công tử. Sương Hà, Hứa Sương Hà nhìn thoáng qua Bàn Nhược, khẽ cười nói, như thế nào chưa bao giờ gặp ngươi đem bạn gái mang ra tới. Bằng hữu tụ hội cũng không thấy ngươi tới, nguyên lai đều là trộm mang bạn gái ra tới hẹn họ a. Nàng tương đối vội, Hứa Sương Hà trệ một chút, người bận rộn Hoắc Ngộ Bạch cư nhiên nói đến ai khác vội. Vội, vội cái gì a? Hoắc Ngộ Bạch ỉ ở trên sofa, rồi sau đó đôi tay giao điệp, trầm giọng nói, thi đại học, thi đại học. Hứa Sương Hà thiếu chút nữa không một ngụm đại di mụ phun ra tới. Nhị gia, châu già gặm cỏ non a ngươi. Hắn nói lời này, Hoắc Ngộ Bạch lại không thấy chút nào không vui, chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Hứa Sương Hà thấy thế, lập tức không nói chuyện nữa. Ta ý tứ là cô nương này tuổi rất nhỏ, Hoắc Ngộ Bạch cau mày. Ta cũng bất lão, cùng 18 tuổi tiểu cô nương so sánh với. Bao lớn đều tính lão, bởi vì chúng ta người như vậy, đã sớm không có thanh xuân. Đang nói, Hứa Xương Hà nhận thấy được Bàn Nhược vẫn luôn nhìn chính mình. Hắn nghi hoặc mà quay đầu, nhìn mắt Bàn Nhược, trêu đùa, cô nương vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Chẳng lẽ cảm thấy ta so Nhị gia lớn lên soái? Bàn Nhược lắc đầu, nghiêm trang mà nói, kia thật không có. Hứa Xương Hà bị đổ một chút, không khỏi khụ khụ, hài hước cảm đi đâu vậy? Ta từ trước đến nay ái nói thật, Bàn Nhược ngữ khí nhàn nhạt. Hứa Xương Hà cười, ta bỗng nhiên minh bạch Nhị gia vì cái gì thích ngươi, hắn an bài hảo người phục vụ vì bọn họ. Phục vụ, rồi sau đó nói, kia hành, các ngươi tiếp tục ăn đi. Ta làm phòng bếp sớm một chút cho các ngươi thượng đồ ăn. Nhị gia, hôm nay lão bà của ta sinh nhật, ta thỉnh nàng mấy cái bằng hữu cùng nhau vì nàng khánh sinh. Liền không thỉnh ngươi đi qua, ngươi vội ngươi, Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói. Bàn Nhược nhìn hắn rời đi bóng dáng, thật lâu không có hoàn hồn. Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, bối sau này một ỉ, thâm mắt híp lại, lười nhác mà nói, như thế nào, không phải là thật sự cảm thấy hắn so với ta soái đi. Bàn Nhược nghe vậy, cười nói, ta như thế nào ngửi được một cổ toan vị. Bình giấm chua đều đổ hảo một thời gian, mới ngửi được, lần đầu tiên thấy Hoắc Ngộ Bạch khai như vậy vui đùa. Bàn Nhược bất giác có chút mới mẻ, nàng dương môi cười nói, hắn cùng ngươi không thể so. Lời này tựa hồ lấy lòng Hoắc Ngộ Bạch, hắn giơ lên đồng hồ, trầm giọng nói, từ hắn xuất hiện đến hắn rời đi, tổng cộng 6 phút, ngươi tầm mắt vẫn luôn dừng ở hắn trên người, chưa bao giờ rời đi. Nói cho ta vì cái gì? Bàn Nhược trầm ngâm một lát, rồi sau đó nói, ta chỉ là suy nghĩ, vị này Hứa tiên sinh thật là diễm phúc không cạn. Hoắc Ngộ Bạch không có kinh ngạc, hắn suy tư một lát, liền nói, xem ra cái gì đều không thể gạt được ngươi, cùng một cái huyền học đại sư yêu đương, đầu tiên đến có không làm bất luận cái gì sai sự tự giác. Bàn Nhược nhướng mày xem hắn, hối hận đã muộn. Hoắc Ngộ Bạch lại ôm đồm qua tay nàng, ngữ khí triền miên, hẳn là vui vẻ chịu đựng. Hắn khẽ hôn hạ Bàn Nhược tay, rồi sau đó nói, như ngươi theo như lời, Hứa Xương Hà đúng là bên ngoài có người. Việc này trong vòng không ít người biết, cô đơn hắn lão bà chẳng hay biết gì. Hứa Xương Hà cùng kia nữ có một đoạn thời gian, gần nhất nghe nói kia nữ mang thai, bất quá đây là nhân gia gia sự. Chúng ta nhúng tay luôn có chút xen vào việc người khác hiềm nghi. Ta cũng khuyên quá Xương Hà, nhưng là hắn không nghe, tính toán đem hài tử trộm sinh hạ tới. Nghe xong lời này, Bàn Nhược không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trên đời này cha nam nhiều như vậy, nhiều hắn Hứa Xương Hà một cái, lại có thể tính nhiều sao? Chỉ là không biết hôm nay sẽ ra cái dạng gì sự tình. Lúc này, ghế lâu ngoại sát khí càng ngày càng dày đặc, không biết này sát khí có phải hay không cùng Hứa Xương Hà lạn đào hoa có quan hệ. Có lẽ là bởi vì Hứa Xương Hà công đạo, thực mau, đồ ăn liền liên tiếp mà mang lên tới. Bàn Nhược đang định đem đồ ăn bỏ vào trong nồi, bỗng nhiên nghe được một trận mở cửa thanh, rồi sau đó một người mặc áo đen quần đen xinh đẹp nữ nhân đi đến. Nàng trong tay cầm một cái surprise bình, rồi sau đó hỏi người phục vụ một vấn đề, ngay sau đó liền đi vào phòng. Bàn Nhược liếc mắt phòng, đúng là sát khí lượn lờ kia gian. Bàn Nhược theo bản năng cảm thấy không thích hợp, nàng lập tức đứng lên, đi theo nữ nhân phía sau đi qua. Làm sao vậy? Người nọ hẳn là Hứa Xương Hà tiểu tam. Vừa rồi ta phát hiện này gian tiệm lẩu mang theo rất mạnh sát khí. Nếu ta không tính sai, hôm nay sợ là có người muốn tao ương. Có lẽ việc này đúng là cùng này tiểu tam có quan hệ. Bàn Nhược vội la lên, nghe xong lời này, Hoắc Ngộ Bạch đột nhiên chính xác lên. Tiểu tam đuổi ở chính thất ăn sinh nhật thời điểm tìm tới môn. Tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, nếu chỉ là nhân gia gia sự cũng liền thôi. Nhưng nếu quan hệ đến thân gia tánh mạng, Hoắc Ngộ Bạch tổng cảm thấy không thể khoanh tay đứng nhìn. Hai người đồng loạt đi hướng phòng, bọn họ đứng ở cửa hướng trong nhìn lại, chỉ thấy hắc y nữ tử tức giận mà chỉ vào Hứa Xương Hà thê tử. Tức giận bất bình nói, Sương Hà, ngươi không đi bồi ta, cư nhiên tới bồi nàng. Có phải hay không nàng không cho ngươi tới tìm ta? Có phải hay không nàng ngăn cản ngươi tới gặp ta? Hứa Sương Hà luống cuống, vội vàng ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp. Tiểu Tĩnh, chúng ta trở về nói. Này không phải nói chuyện địa phương, không phải nói chuyện địa phương. Kia nơi nào là chỗ nói chuyện? Ta nói cho ngươi, ta chính là hoài ngươi hài tử. Nữ nhân này dựa vào cái gì không cho ngươi tới gặp ta? Tiểu Tĩnh, Hứa Sương Hà nóng nảy, bắt lấy tay nàng đem nàng ra bên ngoài kéo. Ngươi trước cùng ta trở về. Hôm nay nơi này có không ít người ngoài. Ngươi có việc về nhà lại nói. Về nhà, một bên Hứa phu nhân hoàn toàn nổi giận. Nàng chỉ vào Tiểu Tĩnh, cả giận nói. Hứa Sương Hà, hôm nay ngươi cho ta nói rõ ràng. Người này rốt cuộc là ai? Ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Cái gì kêu về nhà? Ngươi trừ bỏ cùng ta cái kia ra, còn có cái nào ra? Hứa Sương Hà nghe vậy, vội vàng trấn an nàng. Lão bà, ngươi nghe ta nói, ta cùng nàng không có gì, chỉ là chơi chơi, ngươi đừng nóng giận, chơi chơi. Hứa Sương Hà, ngươi gạt người. Ngươi vì cái gì không nói cho nàng ta hoài ngươi hài tử? Là ngươi tương lai hài tử mẹ, ngươi cũng nói muốn cùng nàng ly hôn cùng ta kết hôn. Đừng nói nữa, Hứa Sương Hà hét lớn một tiếng. Nghe xong lời này, Tiểu Tĩnh vẻ mặt ủy khuất, nước mắt bạch bạch đi xuống rớt. Hứa Sương Hà thấy, đau lòng mà nói, Tiểu Tĩnh, ngươi đừng khóc, ta không phải cố ý muốn hung ngươi, chính là Tiểu Tĩnh căn bản nghe không vào. Giọng nói của nàng kích động mà nói, Hứa Sương Hà, hôm nay cần thiết cho ta một cái cách nói. Nàng cùng ta, ngươi đến tuyển ai? Hứa Sương Hà nghe vậy, cúi đầu trầm mặc, một câu cũng chưa nói. Tiểu Tĩnh thấy thế, tức giận đến vẫn luôn khóc. Nàng vặn ra nắp bình hướng Hứa phu nhân trên người một bát. Rồi sau đó oán hận mà nói, đều là ngươi chắn ta lộ, ngươi đi tìm chết đi. Hứa Sương Hà lão bà nghe hương vị. Rồi sau đó kinh hoàng mà hô, là xăng. Tiểu Tĩnh tức giận mà móc ra bật lửa ấn một chút. Rồi sau đó đem bật lửa hướng Hứa phu nhân trên người một ném. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên phát sinh chuyện như vậy. Đều ngốc đứng ở tại chỗ, căn bản không rảnh phản ứng. Không xong, Hứa Sương Hà lão bà cả người đều là xăng. Nếu này hỏa thật sự ném tới trên người nàng nói. Chỉ sợ trong lúc nhất thời tưởng dập tắt lửa khi rất khó. Chiếu như vậy thiêu đi xuống, bất tử cũng là trọng độ thương tàn. Thật muốn như vậy, đối một nữ nhân tới nói, là cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Bàn Nhược không hề nghĩ ngợi, nàng niệm động chú ngữ, bắn ra trên tay chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bị nàng sử dụng, lập tức đụng vào Tiểu Tĩnh ném ra bật lửa. Này bật lửa tựa hồ bị động qua di động. Ném văng ra về sau, như cũ châm cháy, bật lửa bị này va chạm, sinh sôi thay đổi phương hướng, nhưng một trận gió thổi qua, ngọn lửa nghiêng lệch, Bàn Nhược sợ hãi sự tình vẫn là đã xảy ra. Chỉ thấy Hứa phu nhân nháy mắt bị hỏa vây quanh, từ trên xuống dưới, đều bị hỏa cấp thiêu. Bàn Nhược chau mày, lúc này, Hứa Sương Hà kinh hoàng mà kêu to, mau, Đoan Thủy, cứu hỏa. Cứu hỏa, còn hào tiệm lầu đang ở rửa rau, có một đại bồn thủy, người phục vụ thấy phát hỏa, lập tức đem thủy đoan lại đây. Đối với Hứa phu nhân bát đi xuống, thực mau, hỏa đã bị khống chế được, nhưng mà, Hứa phu nhân đã bị thiêu đến cả người đen nhánh, nàng bụ mặt nằm trên mặt đất thống khổ mà rên rỉ. Hứa phu nhân, ngươi không sao chứ? Bàn Nhược nhíu mày hỏi, đau, đau. Hứa phu nhân nằm trên mặt đất bất lực mà nói. Bàn Nhược quan sát Hứa phu nhân thương thế. Có lẽ là bởi vì cứu viện đúng lúc, nàng mặt bị thương không tính nghiêm trọng, nhưng trên người có chút quần áo đã bị thiêu. Da làn da tất nhiên đã chịu bị thương. Thả nàng vì ăn sinh nhật, tỉ mỉ bàn đi lên tóc dài, cũng bị thiêu đại bộ phận. Bàn Nhược mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiểu Tĩnh, rồi sau đó chạy nhanh bắt gọi điện thoại. Sau đó không lâu, xe cảnh sát ngừng ở tiệm lẩu cửa. Hứa Sương Hà thấy cảnh sát,